Gia Thiên, chương 1696 đến chương 1702, tập 243, cái gì là mạnh nhất? Chiến trường yên ắng, màn sương máu nhẹ bay theo gió, chỉ có một Diệp Phàm đứng giữa trường đấu, tất cả địch nhân đều ngã xuống, không còn một người nào dám tranh phong. Đây là một vùng đất nhuộm máu, nơi nơi đều là thân thể rách nát, mảnh xương trắng dính tơ máu, cảnh tượng thoạt nhìn thực đáng sợ, như là sát trường địa ngục. Ngay cả mọi người ôm lòng hành hương mà đến cũng run sợ một trận. Uy danh của thánh thể nhân tộc Diệp Phàm quả nhiên là từ chiến mà ra. Thời gian trôi qua 300 năm, mặc dù mất đi đạo pháp chỉ còn lại có thân thể, vẫn như cũ không thể mạo phạm. Ngoại trừ ba người bị đạp trên mặt đất, tất cả đại thánh đến bao vây tiễu trừ hắn đều bị giết chết. Sắc máu mà ác nghiệt khiến mọi người kính sợ. Năm đó, hắn có thể bỏ qua sinh mệnh đi chiến với Chí Tôn, thủ hộ bình an một phương, ngày nay cũng có thể giết chết những người từng được bảo hộ này. Thật lợi hại mà quyết đoán. Khụ. Mạc Vấn Thiên phun ra một búng bọt máu, toàn thân đau nhức, không chỉ có bảo bình đại đạo là hắn dùng đạo hạnh kết xuất bị Diệp Phàm mạnh mẽ bóp nát, mà ngay cả hắn toàn thân xương cốt cũng bị đứt đoạn. Kết quả này đối với hắn mà nói là ngập đầu tai ương, là một loại sỉ nhục, còn làm thể nào sống sót. Đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Y Minh toàn thân đẫm máu, cơ thể gần như bị xuyên thủng, xen lẫn mảnh vỡ thanh long kiếm do Vu Hóa Thanh Kim luyện chế thành, mảnh vỡ bắn vào trong cơ thể chính hắn, toàn thân máu chảy đầm đìa. Mà khó chịu nhất trong ba người thuộc về Thác Bạt Mạc. Hắn không ngừng gầm nhẹ, trong mắt chớp động tia sáng dã thú, đáng tiếc không thể nhúc nhích mảy may nào. Lúc này hắn như con hoang thú bị nhốt trong chuồng. Phần đông người hành hương không biết Diệp Phàm sẽ xử trí ba người này như thế nào. Có người hô lớn, giết chết bọn chúng cho xong, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Diệp Phàm nhìn xuống ba người này, rồi sau đó nhìn mọi người ở xa xa lắc lắc đầu. Hiện tại hắn cũng không muốn giết ba người này. Mà loại thần sắc khinh thường này rơi vào trong mắt ba người Mạc Vấn Thiên, Y Minh, Thác Bạt Mạc, lại như là bị đao cắt bình thường, trên mặt nóng rực mà đau khổ. Loại thần thái của Diệp Phàm này làm cho sắc mặt bọn họ thực khó coi. Đây là hoàn toàn xem thường, không có đặt bọn họ ở trong mắt, hoàn toàn không lo lắng chuyện về sau, không sợ bọn họ cắn trả. Thác Bạt Mạc nổi giận. Xưa nay hắn vốn hành động không kiêng nể gì. Là một nhân vật như ma đầu, lúc này tự nhiên máu sôi trào, cảm thấy bị sỉ nhục lớn lao. Mạc Vấn Thiên cũng sắc mặt xanh mét. Cái loại đối phương xem thường bọn hắn này là phát ra từ nội tâm, nhưng điều này đối với hắn mà nói cũng là sự khinh thị lớn nhất. Bọn họ rất không cam lòng, cũng rất khó chịu. Khóe miệng Diệp Phàm mang theo một loại lạnh lùng, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khuất nhục và dày vò. Bọn họ là thiên kiêu của thời đại này, chưa từng bị người nhìn xuống như vậy. Diệp Phàm cứ đứng ở phía trước bọn họ với tư thế chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Đầu chạm đất, cách bàn chân hắn cũng không xa. Trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Diệp Phàm, ngươi trở về thì đã có sao, đã không có mảnh nhỏ pháp đạo thì đã mất đi hy vọng tranh hùng trên con đường phía trước. Đây là sự bi ai và bất hạnh của ngươi. Mạc Vấn Thiên nói giọng lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể vạch ra mối thương tâm như vậy để đả kích Diệp Phàm. Dùng một cách nói để cứu vớt lại mặt mũi của hắn. Phải phủ phục ở dưới chân đối phương. Trong lòng hắn đau xót khó chịu như đao cắt. Rốt cục biết ta là ai rồi sao? Diệp Phàm lãnh đạm nói. Ngay sau đó, nhấc chân khẽ dậm trên mặt đất một cái, ba người đều như bị sét đánh, tất cả đều bị chấn nhảy lên, một lần nữa đứng trên mặt đất, tuy nhiên lại có chút thất tha thất thểu. Ba người đều kiệt ngạo bướng bỉnh, ánh mắt Mạc Vấn Thiên âm lạnh, mà con ngươi Thác Bạt Mạc thì tràn ngập dã tính nguy hiểm, còn Y Minh lại là vẻ mặt ác nghiệt. Mặc dù là rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng đều không khuất phục, thậm chí ánh mắt nhìn Diệp Phàm đầy vẻ khiêu khích, để biểu đạt cốt chất cứng rắn của họ, không chịu cúi đầu. Nhìn thấy thế, những cường giả ôm lòng hành hương mà đến kia tất cả đều phẫn nộ, lớn tiếng chửi mắng. Lúc này người đã tụ hợp càng nhiều, so với địch thủ Diệp Phàm giết chết còn nhiều hơn rất nhiều. Diệp Phàm cười cười, như là nhìn xem đứa nhỏ, quét mắt nhìn lướt qua ba người vài lần. Loại thần sắc với biểu tình này làm cho bọn họ đều nắm chặt nắm tay. Thế nhưng, kế tiếp đã xảy ra chuyện làm cho bọn họ càng thống hận hơn. Diệp Phàm tung cước đá vào mông đít từng người bọn họ, làm cho ba người đều bay tung lên. Diệp Phàm. Ba người phát điên. Đây thật chẳng khác gì đối đãi với trẻ con phạm sai lầm bình thường. Không ngờ Diệp Phàm lại đá đít bọn họ. Đau đớn về xác thịt so ra còn kém xa, vẻ phẫn nộ hiện lên trên mặt. Bọn họ là hạng người gì chứ? Đều là đại thánh, là mấy người trẻ tuổi tư chất ngút trời một đường tu luyện lên, được xưng là cường đại nhất ba u ám năm qua. Mà lúc này, lại bị đá đít trước mắt nhiều người như vậy. Điều này so với bị đánh gãy xương cốt bọn họ còn khó chịu hơn. Xa xa mọi người cũng có chút ngẩn người. Rồi sau đó đều cười phá lên. Loại trừng phạt này thật đúng là đặc biệt, cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể làm ra như vậy. Vừa rồi mọi người cũng đều run sợ, máu trộn lẫn xương trong trường đấu khiến mọi người sợ hãi. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Diệp Phàm lại mang đến cho bọn họ một màn hài hước như vậy. Ngươi, không được lại đây. Thác Bạt Mạc phát điên lên rồi. Thở hồng hộc, nhìn chăm chăm Diệp Phàm đang đi tới, không ngừng thối lui, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, bởi vì hắn rất rõ ràng, Diệp Phàm còn chưa có đá đã ghiền, lại tới nữa. Ngao, nam nhân giống như ma đầu này lại là vừa thống khổ vừa xấu hổ, một lần nữa bị Diệp Phàm đá vào mông bay lên, phát ra một tiếng hét như sói tru. Mạc Vấn Thiên biến sắc, hắn là kế tiếp, Diệp Phàm lại đi tới phía hắn. Trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng, chân mày đều dựng thật thẳng lên. Trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn tràn ngập xấu hổ và giận dữ, nói: "Ngươi không thể đối với ta như vậy." Ầm. Kết quả là trên mông truyền đến cơn đau như kim châm sắc muối, hắn cũng giống như Đằng Vân Giá Vũ, bị một cước đá vào mông bay lên. "Đừng, ngươi đừng tới đây." Y Minh là một nam nhân rất tuấn mỹ, ngày thường luôn có loại khí chất xuất trần, cũng không biết xé nát con tim của bao nhiêu cô gái, nhưng hôm nay hắn lại thất thố. Đầu tiên là vẻ ác nghiệt, rồi sau đó là phẫn nộ và hiện tại còn lại là sợ hãi. Gào lên. Đáng tiếc, mặc cho ba vị cường giả tuyệt đỉnh giống giận như thế nào đều vô dụng. Phóng mắt nhìn khắp chiến trường phi tiên, bọn họ đều xem như cao thủ có thể quát tháo một phương, giờ phút này cũng rất bất lực, thực bi thảm liên tiếp bị đá vào mông. Đại thánh hơn 300 tuổi lại giống như một đứa nhỏ không nghe lời bị người lớn đá đít, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Họ Diệp, ta liều mạng với ngươi. Y Minh trước hết không chịu nổi, nhưng hoàn toàn vô dụng. Nên như thế nào vẫn là như thế đó. Cuối cùng, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra ý cười mờ nhạt, sau một trận đá rốt cục thì dừng chân. Ba người đều nhe răng trợn mắt, nhất là Mạc Vấn Thiên và Thác Bạt Mạc. Bọn họ ngày xưa một người thì âm lãnh, một người như ma đầu, ngày nay lại là bộ dạng này làm cho rất nhiều người cười vang. Ba vị trí cường giả đường đường là đại thánh, cuối cùng lại kết thúc như vậy, bị đá một trận vào mông, sau đó phải thành thật chịu phép lại. Điều này làm cho mọi người cảm thấy có điếm thật hoang đường. Chỉ trỏ vào bọn họ, tiếng cười vang không thôi. Mọi người cảm thấy lòng của Diệp tiền bối cũng không già, mà phải nói là thực trẻ trung nên mới làm như vậy. Trôi qua 300 năm phong cách hành sự vẫn chưa có biến hóa gì lớn lắm. Một trận chiến này cứ như vậy kết thúc. Trong chiến trường lưu lại rất nhiều máu xương, vô số thây đầy đất. Diệp Phàm cảm tạ mọi người tới tương trợ, nhưng cũng không tiếp nhận bọn họ đi theo. Một bộ phận người vẫn như cũ kiên trì đi theo tiếp, không muốn rời đi. Tâm tình kích động lạ thường, lãnh giáo với hắn. Lại hỏi về những trận chiến trải qua năm xưa. Những sự kiện đó đối với bọn họ mà nói rất xa xôi. Liều mạng huyết chiến với chí tôn cổ đại, thật giống như chuyện thời đại thần thoại. Cuối cùng, Diệp Phàm giảng kinh truyền pháp, nói một ít thể ngộ về tu luyện, kể lại một ít trận đại chiến trải qua ở quá khứ. Cuối cùng cũng không có cho những người này làm tùy tùng đi theo. Hắn mất đi mảnh nhỏ pháp đạo, cần một mình yên tĩnh tìm kiếm phương pháp phá giải, bước ra một hướng đi hoàn toàn mới cho bản thân. Hơn nữa hắn cũng không muốn những người này vì hắn mà mất đi quyết tâm tranh hùng, và lại con đường phía trước của hắn tràn ngập gai góc và nguy hiểm, hắn không muốn bọn họ bị liên lụy. Tuy nhiên, ở bên cạnh hắn vẫn có ba người đi theo, điều đó không nằm trong phạm vi Diệp Phàm quan tâm. Khi hắn một mình rơi vào suy tư, có thể sẽ xem nhẹ bọn họ coi như không khí. Mà sự có mặt của ba người này cũng chỉ là tạm thời dùng làm như phu khuân vác để phá núi cho hắn. Đào móc động phủ thượng cổ mà thôi. Chiến trường phi tiên. Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu anh kiệt chết đi. Máu và hồn của họ, bảo tàng di lưu của họ, lạc ấn đại đạo bất diệt của họ tới ngày nay đã hình thành rất nhiều phù triện. Rơi trên những ngọn núi lớn hình thành rất nhiều động phủ, đáng giá để thăm dò. Quý báu nhất lại là cổ kinh, thần tủy, huyết tinh có thể giúp người ta trường tồn ở thế gian, cùng với các loại thần tích của đại đế cổ lưu lại. Ở địa phương này nếu dụng tâm đi tìm là có thể tìm được. Diệp Phàm đã biết được một ít tình huống của cố nhân. 300 năm trôi qua, cũng không có tin dữ gì, về phần mối tình tinh tế thì còn không biết, nhưng cũng làm cho hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cơ gia, Khương gia nguyên khí đại thương. Trong trận chiến ấy bị hao tổn không nhỏ, nhưng lại được các tộc cùng kính trọng, trở thành địa phương thần thánh, không có người nào dám trái ý thiên hạ đi tìm bọn họ gây phiền toái. Một cái đại giáo tên là Thiên Đình, tràn ngập sinh cơ bình bừng, truyền bá mở rộng ở một mảnh tinh vực. Đây là ba vị phu khuân vác bổ sung nói ra. Nghe đến đó, vẻ mặt Diệp Phàm có chút ngẩn ngơ, gật gật đầu, hiện tại hắn không vội đi tìm cố nhân. Ngày nay, hắn đã xuất hiện, tin tức này nhất định đủ để chấn động nhân gian, nhất định sẽ được truyền lan rộng khắp nơi, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể gặp lại những người đó. Diệp Phàm dựng một gian nhà cỏ ở dưới chân một ngọn núi, dựa vào bờ suối. Địa phương này cảnh sắc tú lệ, hắn một lần nữa bắt đầu nghiên cứu con đường sau này cho mình. Hiển nhiên, hắn xuất hiện, không có khả năng làm cho địa phương này yên tĩnh được. những người cố ý muốn đi theo kia ở phụ cận tu luyện, chưa hề rời xa. Về phần Mạc Vấn Thiên, Thác Bạt Mạc, Y Minh, mỗi ngày đều đào móc, dựa theo chỉ thị của Diệp Phàm, đào bới rất nhiều ngọn núi có phù triện, mồ hôi văng khắp nơi. Rồi sau đó, lại phá vỡ đi xuống chỗ sâu trong lòng đất, thu thập huyết tinh. Đế quan sôi trào. Sau khi tin tức vừa truyền trở về dẫn phát lên sóng to gió lớn, gần như không có người nào tin tưởng. Sau khi hắc ám huyết loạn trôi qua 300 năm, Diệp Phàm lại còn sống ở nhân gian. Đi một chuyến nhìn thử xem. Trong đế quan, bất kể ẩm chiến kịch liệt cỡ nào, bất kể không phân thân cỡ nào, không ít người sau khi nhận được tin tức đều đứng ngồi không yên, phải đi chiến trường phi tiên, tự mình quan sát chứng thực. Đương nhiên, cũng có người thực nhẫn nhịn, sau khi biết tin tuy rằng khiếp sợ, nhưng con người rất nhanh liền sâu sắc lên, không có lập tức hành động, mà là tĩnh lặng chờ đợi. Chiến trường phi tiên. Một đạo lại một đạo quang môn lóe sáng. Một cái lại một cái thân ảnh đi ra. Rất nhiều khu vực đều có khí tức chí cường chí đại tràn ngập. Hiển nhiên có người không hề bị chém đạo hạnh. Đây là một hồi sóng to gió lớn động trời, cũng dự báo trước sắp sửa bùng nổ một hồi hạo kiếp chấn nhiếp thế gian. Diệp Phàm trở về, làm cho rất nhiều người đều đứng ngồi không yên, cảm giác sầu lo sâu sắc. Rất nhiều cường giả tuyệt thế đến đây, uy chấn thế gian 300 năm, từng người đều như mặt trời giữa không trung. Những năm gần đây bọn họ đã tạo ra uy danh vô địch. Có một số là người thân quen của Diệp Phàm, có một số là người xưa nay từng nghe nói qua uy danh cũng chưa từng gặp mặt, một người tiếp một người buông xuống ở chiến trường phi tiên. Mọi người suy đoán, bất kể như thế nào đều không thể tránh khỏi có chiến đấu, bởi vì có một số là tử địch của Diệp Phàm, ngày nay hắn ở vào trạng thái suy yếu nhất chính là cơ hội khó có được. Sư phụ con đến đây. Đúng lúc này, một tiếng giống to chấn động núi rừng sông suối, xa xa một thân ảnh như rồng vọt tới, dập nát hết thảy ngăn cản. Muốn gặp sư phụ ta, trước phải qua một cửa ta đây. Ai dám chiến một trận với ta? Người tới hét lớn, chấn động bầu trời, trên trời dưới đất đều vang vọng âm thanh của hắn, có một loại khí tức vô địch cái thế ập tới. Là hắn. Trong lòng mọi người đều chìm xuống, tất cả đều vô cùng kiêng kỵ, từng người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là một thân ảnh đồ sộ, cao lớn, đầu đầy tóc đen tung bay ở trước gió làm cho hắn thoạt nhìn có một loại khí tức cuồng dã. Ánh mắt linh hoạt, sắc bén, trong thiên linh cái có huyết khí vọt lên ngập trời, cuồn cuộn như biển. Hắn đứng ở chỗ này, lập tức làm cho vòng trời tứ phương đều sắp sụp đổ, thân thể cường đại thật sự chấn nhiếp thế gian, khiến người ta có một loại cảm giác không đúng thực. Diệp Phàm hơi giật mình kinh ngạc, nam nhân oai hùng khiếp người này có điếm lạ mặt, nhưng hắn trước tiên liền biết là ai, bởi vì huyết khí màu vàng cùng với căn nguyên quen thuộc kia rất gần gũi với hắn. Đây là Dương Hy trong cơ thể có chảy xuôi thánh huyết, là đệ tử hắn thu nhận ở quan ải thứ 50 trên cổ lộ nhân tộc. Nhiều năm trôi qua như vậy, tiểu phá hải năm đó đã trưởng thành tới tình trạng này rồi, nếu không có khí tức gần gũi, rất khó liên tưởng được là hắn. Khi còn bé non nớt khóc nhè, hiện tại hắn là một cường giả tuyệt thế đỉnh thiên lập địa, hùng bá một phương. Sư phụ, Dương Hy vọt tới, toàn thân đều là huyết khí màu vàng lượn lờ, trong đó cũng thấu phát ra dáng mây đỏ, cực độ cường đại, không có gì có thể ngăn cản hắn, rất nhanh vọt tới. Hắn trực tiếp quỳ gối, trong miệng hô sư phụ, phi thường kích động. Trong mắt có nước mắt nóng hối lăn xuống, thân thể cường tráng không thể tự kiềm chế run rẩy. Năm đó khi tin dữ truyền đến, tuy rằng Dương Hy đã không còn là đứa bé, nhưng vẫn như cũ khóc lớn mấy ngày, khó có thể tự kiềm chế. Hắn hận tu vi của mình thấp kém, không thể vì Diệp Phàm đi chiến một trận, chỉ có thể đợi cho một cái kết quả như vậy. Cũng chính vì vậy, 300 năm qua Dương Hy so với ai khác đều dụng công, khổ tu không mệt mỏi, mới có một thân tu vi chấn nhiếp thế gian ngày hôm nay. Làm cho mọi người đi lên đế lộ này đều kiêng kỵ. Những năm gần đây, hắn quả thực chính là một Diệp Phàm thứ hai, có chảy xuôi máu màu vàng, có tu pháp môn tuyệt thế của thánh thể nhất mạch, quét ngang hết thảy đối thủ. Dương Hy cường đại không cần hoài nghi, sớm đã được chư hùng kính sợ nhiều năm, là một người cực kỳ khó đối phó. Cho dù là mấy người cường đại nhất ở thời đại Diệp Phàm cũng chưa hề động tới hắn. Giờ khắc này, hắn biểu lộ chân tình, trên mặt đầy nước mắt, run giọng nói: "Sư phụ đúng thật là người sao? Năm đó người chết trận ở vực ngoại, tin tức truyền đến là bất ngờ như thế. Ở thời điểm đó hắn đứt từng khúc ruột, lại không đủ sức nghịch thiên, đoạt mệnh cho sư phụ, chỉ có thể cực kỳ bi ai khóc lớn. Ngày nay, không ngờ có thể gặp lại." Mặc dù hắn không tính là nhỏ tuổi, nước mắt cũng rơi như mưa, thân thể run rẩy, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng cái mũi lên men, thời gian trôi qua, rất nhiều biến đổi. Hắn đỡ Dương Hy dậy, còn thật sự nghiêm túc đánh giá, không khỏi gật gật đầu. "Hảo hài tử, ngươi trưởng thành rồi." Rất nhiều lời không cần nói nhiều, hết thảy cảm tình đều không ở trong lời nói, mà đều thể hiện trong dao động cảm xúc. Sư phụ ngài đã trở lại, sư mẫu, sư huynh, Hắc Hoàng, rất nhiều người của thiên đình nếu biết được, nhất định sẽ khiếp sợ, vui mừng mà khóc. Mỗi người đều vô cùng tưởng niệm ngài, rồi sẽ gặp lại. Diệp Phàm hơi chua xót nói, ở trước mặt đệ tử hắn không hề che giấu gì. 300 năm trôi qua, không phải hắn không nghĩ trở lại, mà là chỉ mới hành động được không bao lâu. Sư phụ chờ chút, để ta đuổi đám ruồi bọ này đi. Dương Hy nói với Diệp Phàm, rồi lau nước mắt. Sau đó thoắt xoay người, đối mặt với phương xa, trên mặt tràn ngập vẻ lãnh liệt, nói. Sư phụ của ta ngay cả Chí Tôn đều từng liều mạng huyết chiến, ngay cả ông trời đều không thu được người. Các ngươi tính là gì, đều cút cho ta. Hắn dĩ nhiên rất phẫn nộ. Năm đó cái Cửu U, Khương Thái Hư, Cơ Tử. Một người lại một người mất đi, làm cho mọi người Thiên Chi Thôn đau thương thời gian rất lâu, kết quả Diệp Phàm trở về lại gặp phải loại chuyện này. Loại thanh âm chấn động như sấm sét này vừa giống lên, làm cho trời cao đều vỡ ra. Rất nhiều linh hồn người ta gần như muốn rời thân thể mà ra. Đây là huyết mạch thánh thể, thân thể khủng bố, huyết khí ngập trời. Nhiều năm qua Dương Hy được xem là Diệp Phàm thứ hai, cái loại uy lực vô thượng này cả thế gian hiếm thấy. Rất nhiều người đều rút lui, không tự chủ được toàn thân run rẩy, tốc độ máu chảy nhanh hơn, cùng theo nổ vang. Trong số người đó không thiếu cường giả tuyệt đại chân chính. Nghe nói vậy tự nhiên thần sắc lạnh như băng. Có người lên tiếng. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Thời điểm chúng ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn chưa được sinh ra đâu. Những lời này dù là sư phụ của ngươi nói, đều không được. Thế nhưng, hắn vừa nói dứt lời. Dương Hy còn chưa kịp nói. Phía sau đã vang lên tiếng khiển trách ầm ầm như sóng biển. Những người ôm lòng hành hương mà đến vẫn chưa rời đi. Còn nhiều hơn rất nhiều so với người từ đế quan tới. Mọi người lòng có địch ý đều cả kinh. Nhiều cường giả như vậy, bản thân nó đã đại biểu cho một loại đại thế. Nếu trực tiếp đối phó với Diệp Phàm, thì có thể sẽ dẫn phát thế nhân của trách. Trước không nói hắn có phải thánh thể Diệp Phàm chân chính hay không, mặc dù là trong lời nói ở trong này cũng không thể nói như vậy, hắn đáng để kính trọng. Nhưng nơi này là chiến trường phi tiên, là tranh hùng trên đế lộ, không để cho lùi bước. Duy nhất có thể làm chính là, nếu chúng ta thắng, có thể lưu lại tính mạng của hắn. Nói rất đúng. Thánh thể Diệp Phàm đáng được kính trọng, nếu chúng ta chiến thắng hắn, tuyệt sẽ không hạ sát thủ. Người nói chuyện đến từ bá thể tổ tinh, trong cơ thể chảy xuôi thương thiên ma huyết. Từ xưa đến nay chính là kẻ địch truyền đời với thánh thể. Trong miệng hắn nói kính trọng, nhưng loại ngôn ngữ này thật sự là một loại khiêu khích và vũ nhục. Một đám hạng người ruồi chó cũng dám kêu gào. Bảo bá vương lăn ra đây nhận lấy cái chết, các ngươi không có tư cách đứng ở chỗ này, giết các ngươi đều ngại dơ mắt của sư phụ ta. Đây là Dương Hy đáp lại, hắn như một ngọn núi lớn màu vàng đứng sừng sững ở nơi đó, nhìn xuống mấy người đến từ bá thể tổ tinh, hồn nhiên không để ở trong mắt. Mọi người đều chấn động, tất cả đều giật mình không thôi. Bất kể là người đối địch hay là đám cường giả ủng hộ Diệp Phàm mà đến, trong lòng đều ngưng trọng. Bá Vương, năm đó dù bại trong tay Diệp Phàm, chiến lực cũng đích thực tuyệt đối nghịch thiên, cả thế gian khó gặp gỡ địch thủ, phóng mắt nhìn khắp tinh không vốn không có mấy người dám chiến một trận cùng hắn. Cách mấy trăm năm sau, đệ tử của Diệp Phàm trưởng thành lên, không ngờ lại trực tiếp khiêu chiến với Bá Vương, sao không làm cho lòng người kinh sợ. Đây là muốn thay mặt sư phụ mà chiến, tiếp tục gặp Bá Vương. Bá Vương có đến đây không? Mọi người không biết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có Dương Hy ở nơi này chú định sẽ có một trường long hổ tranh phong. Quả nhiên mấy người đến từ bá thể tổ tinh tất cả đều biến sắc, lập tức đã có người đạp vỡ hư không vọt lại đây, đánh tới hướng Dương Hy, muốn quyết chiến cùng hắn. Các ngươi bà huyết loãng, cũng chỉ là hậu duệ mà thôi. Tuy nhiên các ngươi nếu đã đến từ viên tinh tú kia, mặc dù không khiêu khích với sư phụ ta, thì vì bá thể đại thành lão tổ tông vô liêm sỉ của các ngươi kia, ta cũng muốn giết toàn bộ các ngươi. Dương Hy phi thường cường thế, trực tiếp phóng vọt tới, không phải đối mặt với một người, mà là đồng thời ra tay với bốn người một lúc, trưởng chỉ vung lên, cương phong màu vàng cuồn cuộn mãnh liệt, vô cùng khủng bố. Bá thể có ân oán với thánh thể quá sâu, lúc đầu ở thời đại thần thoại vẫn luôn đụng độ nhau. Ngày nay gặp nhau tự nhiên là lập tức căm thù, bọn họ hận không thể lập tức giết chết Diệp Phàm và Dương Hy. Những người này rất mạnh, nhưng đáng tiếc gặp phải thánh thể có được huyết mạch tinh thuần. Bọn họ bá huyết loãng không thấm vào đâu, mới vừa lên giao phong liền bị thiệt thòi. Dương Hy tung một trường lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, tại địa phương bị áp chế pháp tắc đại đạo này, hắn chấn ra cương phong vẫn như cũ làm dãy núi phía trước hóa thành cho bụi. Và lại người thứ nhất phóng tới bị một trường của hắn đập nát, trực tiếp chấn vỡ ở nơi đó, mảnh thi thể bay tung tóe, máu tím vẩy ra. Cảnh tượng này chấn khiếp mọi người đều sợ hãi, đây phải là thực lực cường đại cỡ nào. Đúng là có phong cách của Diệp Phàm, quả nhiên là thầy nào con nói. Nhiều năm qua, Mọi người đều bàn tán về đệ tử của Diệp Phàm, bởi vì bọn họ quá cường đại, một người so với một người càng khiến mọi người khiếp sợ. Ở trong đó Dương Hy không thể nghi ngờ là một người phi thường đặc thù, bởi vì hắn với Diệp Phàm có được huyết mạch gần gũi, không thể tránh khỏi bị lấy ra để so sánh với sư phụ của hắn. 300 năm qua, Dương Hy chưa từng lưng đeo gánh nặng, ngược càng vì vậy mà khích lệ chính mình, hy vọng không làm mất uy danh của sư phụ, để thế nhân nhìn thấy thánh huyết của sư phụ truyền đời, tiếp tục nở rộ vầng hào quang rực rỡ. Không hề nghi ngờ hắn đã làm được, mặc dù không thể so với thánh thể cổ đại, nhưng trải qua nhiều năm rèn luyện, dĩ nhiên hắn đã đăng phong tạo cực, đã kích hoạt bí cảnh huyết mạch cổ xưa, không kém gì thánh thể cổ đại chân chính. Các ngươi những hạng người ruồi chó này cũng dám nói nhục sư phụ ta, toàn bộ đi chết đi. Dương Hy nói được thì làm được, quỹ tích di chuyển của hắn không thể nắm bắt, vô cùng khủng bố, như một con bạo long hình người màu vàng vọt ngang qua không trung, nhảy một cái chính là trăm ngàn trượng. Phốc, phốc, cuối cùng, toàn bộ mấy người kia bị giết chết, mỗi một quyền đều thấy máu, đều nghe tiếng xương gãy. Dương Hy cũng không có tiêu phí quá nhiều tinh lực, thoáng cái đã giết chết sạch đối phương. Giết hay lắm. Rất nhiều người giống to, địa phương này toàn cảnh sôi trào. Ngày xưa, bá thể đại thành huyết tẩy tinh vực, tham dự vào hắc ám náo động trong đó khiến lòng người bi phẫn, nhưng lại không làm gì được. Nếu không có bá thể đại thành rơi vào ngủ say ở nơi đó, 300 năm qua sớm đã có người tiến đến bá thể tổ tinh chiến một trận. Ngày nay có người ra tay như vậy, tự nhiên làm cho lòng người cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhóm người hành hương theo dấu chân Diệp Phàm mà đến đều hoan hô ầm ĩ. Bọn họ nhân số rất đông, lúc này đã tụ tập thành một nhóm người đông nghìn nghịt, đối chọi gay gắt với nhóm người đối diện. Nơi đó, không hề nghi ngờ đều là chí cường giả mới vừa từ trong đế quan buông xuống, tất cả đều vô cùng cường. Đúng lúc này, một người nam nhân cao lớn như ma thần mang theo khí tức áp bách 9 tầng trời. Từng bước một đi tới, chấn cho núi rừng sông suối vạn vật tất cả đều run rẩy. Hắn xuất hiện làm cho khắp chiến trường đều trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, không ai nói chuyện, bởi vì loại khí tức này rất khiếp người, không ngờ lại kinh sợ phát ra từ linh hồn, từng trận khiếp sợ. Bá Vương, thời gian cách đã hơn 300 năm, Diệp Phàm lại nhìn thấy người này. Bá Vương xuất hiện, làm cho mọi người tại đây đều có một loại sợ hãi. Bởi vì hắn quá cường đại, cái loại tư thái chỉ có ta độc tôn, vô địch tuyệt thế này chấn động thật sâu trong lòng mỗi người. Hắn vừa tới liền nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Trong mái tóc xỏa dày rậm đôi mắt hắn như là đao phong sắc bén mà bức người, có thể đánh rách tả tơi vòm trời cao. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, còn có thể chiến một trận hay không? Giọng nói của Bá Vương vang vang điếc tai, làm cho rất nhiều người trên chiến trường đều run rẩy, xương tai như sắp nứt ra. Ngươi vẫn phải bại. Diệp Phàm lên tiếng nói rất nhẹ, cũng rất tự nhiên, nhưng lại như là tiếng hoàng trung đại lữ chấn động khắp thế gian, rất nhiều người nghe vào tai đều chấn động kịch liệt không thôi. Giống như một đạo sấm sét, 300 năm trôi qua, trạng huống thân thể của Diệp Phàm thực không xong. Ngay cả pháp lực đều mất hết, nhưng vẫn như cũ tự tin như vậy. Mọi người nhìn về phía hắn đều có một loại kính sợ sâu sắc, dưới ánh mặt trời thân thể Diệp Phàm bùng cháy một tầng sáng rọi, làm cho hắn đứng ở đó có được một loại phong thái vô địch. 300 năm, mảnh nhỏ pháp đạo của hắn biến mất, nhưng thân thể hắn trải qua một trận chiến với Chí Tôn, sau khi trọng tố lại càng cường đại hơn, ở trong chiến trận này, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi thật cuồng vọng. Trong con ngươi Bá Vương không có đồng tử, hóa thành hào quang tím khiếp người, như mũi đao nhọn tỏa ra chùm tia sáng đáng sợ. Năm đó, hắn bại dưới tay Diệp Phàm, luôn tự cho là mối sỉ nhục cả đời. Sau khi biết Diệp Phàm còn sống, toàn thân hắn đều run rẩy, máu tím trong cơ thể sôi trào, rất muốn báo mối nhục ngày xưa. Bá Vương, ngươi ít bày ra tư thái đi. Năm đó sư phụ ta đã đánh ngươi đại bại. Nếu không có hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc ngăn cản cầu tình cho ngươi, ngươi sớm đã chết đi nhiều năm rồi. Dựa vào cái gì tiếp tục tranh phong với sư phụ ta? Hôm nay để ta chiến với ngươi. Dương Hy quát. Hắn đã xin chỉ thị với Diệp Phàm nhận được cho phép, muốn chiến một trận với Bá Vương, liền bước nhanh tới phía trước. Thánh thể nhất mạch thật khó lường. Đây là tiếng nói trong lòng mọi người, tất cả đều rung động. Năm đó Diệp Phàm đã đánh bại Bá Vương, ngày nay đệ tử hắn cũng trưởng thành lên, muốn chiến một trận với Bá Vương. Bá Vương toàn thân tử khí sôi trào, giống to một tiếng, núi sông ở phụ cận toàn bộ sụp đổ. Sắc mặt hắn lạnh như băng, vô cùng dọa người. Điều này với hắn mà nói thật không thể chịu được. Phía sau, đột nhiên có người lên tiếng. Tiểu bối ngày nay đều cuồng vọng như vậy sao? Đó là một đoàn hỏa diễm, trong đó có một thân ảnh hình người, vừa bước ra từ đế quan. Lúc này đang phóng thích uy lực khủng bố, đạo hạnh của hắn chưa bị chém hết. Hỏa linh thương viêm. Rất nhiều người cả kinh kêu lên thành tiếng. Lão thánh linh này uy danh chấn tinh không, quá mức cường đại và khủng bố, Không nghĩ tới lão vừa xuất hiện liền tỏ thái độ muốn nhằm vào Diệp Phàm. Nhiều năm trôi qua, ngươi không tiến được nửa bước, vẫn là không có leo tới cảnh giới chuẩn đế, thật khó cho ngươi. Diệp Phàm cười nói, tâm tình tốt lắm. Nhìn thấy lại những cố nhân này, hắn không khỏi nghĩ tới năm tháng cao chót vót ngày xưa, làm cho chiến huyết của hắn không kiềm nổi phải sôi trào. Hỏa Linh Thương Viêm vừa nghe câu này, lập tức mặt xa sầm xuống. Lão đã rất cao tuổi, bối phận lại vượt hơn xa sư bối của Diệp Phàm, mà bị trêu chọc như vậy, con ngươi lão lạnh xuống. Năm đó, khi lão chiến một trận cùng với lão Phong Tử, vũ trụ đều kinh hoàng, ngoại trừ mấy người kia không có người nào là đối thủ của lão. Sau 300 nhiều năm, mấy thế hệ đều trưởng thành lên, nhưng lão lại vẫn như cũ không có tinh tiến thêm một bước, không thể bước vào được cửa ải đạo kia. Tuy rằng chỉ kém một bước, nhưng chính là không thể thành công, điều này làm cho lão luôn nghẹn uất một hơi. Ngày nay, bị người vạch trần như vậy, sao có thể làm lão thống khoái cho được? Nhất là những người này đều là hậu bối của lão, quả thực khiến sắc mặt lão càng thêm tối tăm. Vậy để ta tới nhìn thử xem, ngươi có tiến bộ hay không? Thương Viêm âm trầm mà vô tình lên tiếng. Lão bước từng bước một đi tới, toàn thân hỏa quang xông lên tận trời, hình thành một vầng hào quang do thiên hỏa luyện chế thành, bảo hộ toàn thân lão ở trong đó, thân thể rực rỡ chấn nhiếp lòng người. Hiển nhiên, mặc dù đi vào chiến trường phi tiên, lão vẫn còn có đạo hạnh cường đại, chưa bị chém hết. Giống. Diệp Phàm còn chưa kịp lên tiếng nói, từ xa trên không trang truyền đến tiếng gầm như sóng thần, có người vượt qua hư không cực nhanh tới gần. Hỏa Linh. Không cần cậy già lên mặt, sư phụ của ta từng liều mạng huyết chiến chí tôn cổ đại, ngươi dám sao? Ngày nay ngươi không xứng chiến một trận với sư phụ ta, Phật gia ta đến siêu độ ngươi. Cũng không phải một người tới đây, mà là hai thân ảnh cùng nhau tới, tất cả đều nhanh đến cực hạn, người lên tiếng chính là một người đầu trọc. Ầm, huyết khí ngập trời, thần mang che lấp mặt trời, hai thân ảnh khủng bố cùng bay tới, từ trên trời giáng xuống. Cường đại đến cực hạn. Sư phụ, chúng ta đến đây. Diệp Đồng và Hoa Hoa đều xuất hiện, cùng nhau quỳ xuống, trên mặt đầy nước mắt, kích động đến run rẩy toàn thân. Đứng lên. Diệp Phàm đỡ bọn họ dậy. Sư huynh, mấy người chúng ta liên thủ bình định toàn bộ bọn họ đi. Xem ai còn dám không biết trời cao đất rộng. Bên kia Dương Hy đang giằng co với Bá Vương kêu lớn. Được. Diệp Đồng đáp, toàn thân hỏa quang nối thẳng lên trời, hắn bước ra một bước, lập tức bước tới hướng Hỏa Linh Thương Viêm, nói. Hôm nay ngươi là của ta, lại đây chiến một trận. Mọi người đều rúng động. Dù là nhóm chí cường giả từ trong đế quan mà đến cũng đều ngưng trọng trong lòng. Đây là đại đệ tử của Diệp Phàm, nhiều năm qua uy chấn vũ trụ, làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Lập tức đệ tử của Diệp Phàm đến đây ba người, mỗi người đều cường đại tuyệt thế, chấn nhiếp chư hùng. Đánh giặc huynh đệ thân, ra trận phụ tử binh. Mấy đại đệ tử của Diệp Phàm lập tức xuất hiện ba người, một người so với một người cường thế, tất cả đều có năng lực thông thiên động địa. Dương Hy, toàn thân huyết khí màu vàng với dáng mây đỏ cùng phát ra, giống như một đợt sóng thần bốn bề sóng dậy bao la hùng vĩ. Chấn động trời đất mênh mông, đây là miêu tả chí cường của thánh thể. Hoa Hoa, Phật Pháp vô biên, dựng thân ở nơi đó, chư thiên Bồ Tát với cổ Phật đang tụng kinh, hiển hóa mà ra ở sau lưng hắn, phụ trợ cho hắn ở trung tâm nhất trên thế giới. Diệp Đồng, có được thái dương thể, mỗi một tấc máu thịt dường như đều ẩn chứa một vầng mặt trời, chói mắt mà sáng lạn, cả người đều chảy xuôi hào quang thần thánh. Những năm gần đây, bọn họ sớm đã danh chấn tinh không, chấn nhiếp các tộc. Đây cũng không phải là cậy mạnh ngoài miệng, mà bản thân còn có uy thế vô thượng, thực lực cũng đủ cường đại. 300 năm chinh chiến, ba người đều sớm tạo ra uy danh hiến hách trong tinh không. Lúc này, ba người đi tới nơi đây, mỗi một bước chân hạ xuống thiên địa này đều nổ vang và rung chuyển, như là ba ngọn núi lớn màu vàng, thần lực cuồn cuộn mãnh liệt, rúng động lòng người. Đừng nói là chiến đấu, chỉ riêng loại phong thái vô địch này đã khiến cho người ta sợ hãi. Mỗi người đều phi phàm như vậy, bọn họ cùng nhau bước tới làm cho trời sụp đất nứt, như là ba vị chiến thần viễn cổ hạ phàm. Một đạo lại một đạo ánh sáng nối tiếp thành một vầng hào quang bao phủ bọn họ ở trong đó, khí tức chí cường tấn công rất nhiều người đều không đứng vững được, sắp phải ngã quỵ. Ba đại đệ tử của Diệp Phàm ra tay, mọi người sợ run. Bá Vương lại đây chiến một trận. Dương Hy là người đầu tiên vọt tới, đối đầu với tôn chủ đương thời của Thương Thiên Bá Huyết Nhất Mạch. Bá Vương là hạng người nào, là người mạnh nhất trong huyết mạch đương thời, có được tư thái vô địch, đối mặt với hậu bối khiêu chiến, con ngươi hắn sắc bén mà khủng bố, phát ra hào quang tím khiếp người. Ầm, hắn bước ra một bước, thiên địa đều rung chuyển, vung một cái tát đánh ra dập nát trời cao, nhằm thẳng tới xương trán của Dương Hy, muốn hủy tiên thai của hắn. Bá Vương tự cho mình rất cao, ở trong thiên địa này không có mấy người được hắn xem ở trong mắt. Nay đối mặt với đệ tử của cưu địch, hắn không muốn nhiều lời cái gì, thầm nghĩ nhanh chóng hủy diệt,

làm cho kẻ địch truyền đời của hắn sao chịu nổi. Nếu tiếp chiến, ai sẽ đối mặt? Lúc này, không có người nào nhằm vào bọn họ. Mặc dù trong đế quan còn có cao thủ tuyệt thế cũng thờ ở lạnh nhạt, chưa từng tới đây. Nhưng tin tưởng một trận chiến này tất nhiên sẽ làm cho bọn họ bị kích động mạnh. Mọi người tản đi, địa phương này khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, một số người muốn đi theo Diệp Phàm cũng không đi xa, mà quanh quẩn ở phụ cận, bọn họ đang chờ đợi, hy vọng có một cơ hội. Sư phụ, ba tên này là ai? Trước nhà tranh, Hoa Hoa nghiêng đầu, cái đầu chọc bóng lưỡng giống như nến đánh bóng vô cùng sáng. Hắn nheo mắt nhìn ba người Mạc Vấn Thiên, Thác Bạt Mạc, Y Minh, vẻ mặt khinh khỉnh hỏi. Tên chọc ngươi đang nói ai? Thác Bạt Mạc tức thì nổi giận, bị Diệp Phàm cường thế chấn áp, bắt làm lao động thì cũng thôi đi, không ngờ còn bị một người đầu chọc khinh bỉ. Tiểu tử ngươi thiếu đánh đòn sao, dám bình phẩm từ đầu đến chân đối với Phật ca ca. Cũng không nhìn lại xem ngươi là ai, đi lấy cho Phật ra chén trà đi, đừng quên thân phận của ngươi. Hoa Hoa đặt mông ngồi trên ghế gỗ, sai sử Thác Bạt Mạc. Tên đầu chọc, ngươi thật khoác lác, dám chiến một trận với ta. Thác Bạt Mạc dâng lên cơn tức thẳng tới thiên linh cái, bước nhanh tới phía trước. Chiến một trận thì chiến một trận, ai đánh ai cho biết. Hoa Hoa đứng dậy, tung ra một cái tát. Ầm. Không có gì trì hoãn, Thác Bạt Mạc bay tung ra ngoài, ngã trong bụi bậm, bởi vì hắn bị Diệp Phàm đánh cho trọng thương, năm đại bí cảnh đều bị phá, muốn phục hồi như cũ vô cùng gian nan. Hòa thượng, có gan để ta phục hồi như cũ? Ta đánh đập ngươi ngay cả A-di-đà Phật đều nhận không ra. Thác Bạt Mạc căm hận nói. Hắn là một nhân vật như ma đầu, từ trước đến nay cường thế, trên thế gian này không kiêng nể gì, luôn làm theo ý mình, trước mắt lại một lần nữa bị nghẹn khuất. Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Tùy tiện con mèo con chó đến cũng muốn khiêu chiến với ta, ta nếu đều phải đáp ứng còn không phiền chết. Hoa Hoa cười lạnh không thôi. Ở trên đường tới đây, hắn cũng đã nghe nói chuyện của ba người này, nhất là biết được tên nam nhân như ma này từng nói sư phụ Diệp Phàm của mình già rồi, không chịu nổi một kích. Tự nhiên bị hắn ghi nhớ kỹ. Hoa thượng trả thù, sự kiện đó tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất cuồng, muốn chiến một trận với sư đệ Dương Hy ta để chứng minh diêu quang mạnh hơn sư phụ ta. Còn nghe nói ngươi nói, sau 300 năm thế gian không còn có thánh thể nhân tộc Diệp Phàm, đã sớm chết rồi. Thật sự là hiếm ác mà. Hoa Hoa lại nhìn thẳng vào Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Hoa Hoa nở nụ cười, nói. Cũng được, ta xem ngươi rất có tuệ căn, làm người trong Phật môn ta đi. Hôm nay Bần Tăng tiếp dẫn ngươi quy y. Ngươi, muốn làm cái gì? Mạc Vấn Thiên lông tóc dựng đứng, dự cảm đại sự không ổn. Cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng, hiện tại hắn có thể có sức lực gì để phản kháng? Lập tức bị Hoa Hoa chụp bắt lấy. Sau đó lấy ra một cái dao cạo sáng loáng. Ung dung thoải mái đè đầu của hắn. Rồi bắt đầu xuống đao. Dừng tay. Mạc Vấn Thiên kêu to, mặt đều tái xanh. Hòa thượng này như thế nào điên khùng và thiếu đạo đức như vậy? Lại muốn đối phó với hắn kiểu này? Thí chủ, ngươi cứ kêu đi. Kêu vỡ cuống họng đều vô dụng. Hoa Hoa cười vẻ mặt đê tiện, dao cạo trong tay vung lên xoát xoát, lưỡi dao sáng như tuyết bay múa, cùng từng mảng tóc bay xuống đầy trời. Mạc Vấn Thiên điên cuồng hét lên, nhưng bị đè đầu cứng ngắt, muốn động cũng không thể động. Chỉ cảm thấy một đầu tóc dài đen nhánh tuôn rơi xuống, gió thổi tới trên đầu mát lạnh, hắn phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Thí chủ ngươi đã hoàn toàn giác ngộ, 3000 tia phiền não đã diệt hết rồi. Hoa Hoa thu đao, làm một bộ dáng của đào khách tuyệt đại. Xoát xoát lại múa đao vài cái, bày ra một tư thể thật tàn khốc. Mạc Vấn Thiên sắc mặt xanh biếc, hận không thể tung một cước dậm lên cái đầu chọc bóng lưỡng của hắn. Rốt cục Mạc Vấn Thiên không kiềm nổi thét dài, nhưng cũng không còn mái tóc đen tung bay, chỉ còn lại cái đầu chọc bóng lưỡng. Hoa Hoa lui về phía sau một bước, thu hồi dao cạo, bày ra một bộ dáng cao tăng đắc đạo, hai tay hợp thành chữ thập, nói: A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Thí chủ từ nay về sau ngươi và ta cùng tồn tại với Phật. Nhất niệm Hoa khai, sư phụ ở trên. Hắn lẩm bẩm lải nhải, lại làm cho Mạc Vấn Thiên phát điên muốn cắn người. Tên chọc này thật thiếu đạo đức. À, đúng rồi. Không phải ngươi mới vừa mắng tên chọc đầu sao? Chẳng lẽ là ngươi nói hắn? Hoa Hoa quay sang hỏi Thác Bạt Mạc. Tay thì chỉ vào Mạc Vấn Thiên. Hai đương sự tất cả đều sắc mặt xanh mét, trong mắt phun lửa, hung ác trừng mắt nhìn hắn. Như vậy là không đúng. Hoa Hoa chỉnh lại, rồi sau đó đi lại phía Thác Bạt Mạc. Nói, Phật nói, chúng sinh ngang hàng, ngươi như thế nào có thể khác được chứ? Ngươi cùng hắn cùng tồn tại, là người như nhau. Xoát xoát xoát, hàn quang lấp lánh, ánh đao bay múa.